Chương 41. Bà có thể gọi ai đó đến giúp được không? Juan Manuel de Ayala hỏi. Tôi không chắc là sẽ có ai. Perenen đang tựa vào thanh chắn bằng gỗ gần như ngay phía trên tấm biển đón chào khách đến tham quan hòn đảo. Nhà Lao Hoa Kỳ, khu vực đảo Alcatraz, 4,85 hecta, cách bến tàu vận tải 2.414 mét. Chỉ tàu thuyền của chính phủ mới được phép vào, mọi phương tiện khác phải giữ khoảng cách 183 mét, không ai được phép lên bờ mà không có giấy phép. Phía trên tấm biển, hàng chữ người Indian đón chào quý khách đã bị một lớp sơn đỏ chát đè lên và bên dưới đó là hàng chữ đất của người Indian với cỡ chữ lớn hơn bằng mực đỏ nay đã bạc phếch. Bà biết mấy hàng chữ này đã được vẽ lên đó từ năm 1969 khi phong trào người Indian chiếm cứ hòn đảo này. Nữ phù thủy đã dùng thời gian còn lại của buổi chiều để đi khắp hòn đảo một cách có hệ thống, tìm xem có đường nào trốn thoát được không. Không có thuyền bè gì cả, dù có rất nhiều củi và gỗ, và bà cân nhắc ngay đến việc làm một cái bè, dùng khăn và chăn mền trong xà lim trưng bày để buộc củi vào với nhau. Vào năm 1962, người ta cho rằng đã có 3 tù nhân trốn thoát bằng cách tự làm một cái bè cho họ. Nhưng Perenen biết rằng không gì có thể đi qua được Nereus và những cô con gái tàn ác của lão. Từ vị trí ở tầng 2 trên chiếc cầu tàu phía trên hiệu sách, Perenen có thể nhìn thấy mấy cái đầu của nữ thần biển trồi lên thụp xuống trong làn nước ngay phía trước mặt bà. Mái tóc dài nổi lềnh bềnh đằng sau hệt như đám song biển. Từ xa có thể trông chúng giống những con hải cẩu, nhưng những sinh vật này không hề động đậy và nhìn chằm chằm vào bà bằng những con mắt không hề chớp. Đôi khi bà bắt gặp thoáng một hàm răng lởm chởm khi chúng nhai những con cá hẵng còn đang ngoe nguậy. Chắc chắn chúng đã nghe thấy những gì bà đã làm cho cha chúng. Bà tìm được quần áo trong lúc đi một vòng trên đảo, và thế là bây giờ bà đang mặc một chiếc quần bằng vải thô dành cho người tù cùng với một chiếc áo sơ mi. Cả hai đều có kích cỡ lớn hơn bà đến 2 số là ít và bị cào xước hết cả. Bộ quần áo nằm trong phòng trưng bày từng chào đón nhiều khách hàng đến tham quan hòn đảo. Tuy nhiên, kể từ khi công ty của Dee tiếp quản, không có khách tham quan nào đến Alcatraz suốt mấy tháng qua. Perenel tìm thấy nhiều xà lim được trang trí bằng những dụng cụ và những đồ vật trước kia từng là của người tù. Đi thăm dò khắp các xà lim, bà còn tìm thấy một chiếc áo khoác đen treo trên một cái mắc áo và bà đã lấy nó. Dù có mùi meo mốc và hơi ẩm, nhưng nó vẫn ấm hơn nhiều so với chiếc áo đầm bằng lụa mỏng bà đang mặc. Và như vậy có nghĩa là bà không cần phải tiêu hao năng lượng của mình để giữ ấm nữa. Bà không tìm được chút thức ăn nào, nhưng đã thấy một cái tách bằng kim loại dơ bẩn nằm trong góc nhà bếp. Và khi đi tìm chỗ rửa, bà đã phát hiện ra có nhiều ao nước mưa rải rác quanh hòn đảo. Nước hơi nhốm chút vị muối, nhưng không nhiều đến độ làm bà cảm thấy khó chịu. Khi chiều dần buông, cũng là lúc cuối cùng bà kết thúc một vòng khám phá của mình ngay trên cầu tàu, nơi tất cả mọi hành khách, tù nhân và khách du lịch đến Alcatraz bắt đầu và kết thúc cuộc hành trình của họ. Bà phát hiện thấy mấy dãy bậc thang phía bên trái hiệu sách dẫn lên tới tầng 2 và bà trèo lên. Bây giờ, chồm người trên thanh chắn, bà nhìn ra những con sóng. Thành phố gần đến mức như muốn trêu ngươi, chỉ còn cách khoảng 2,5 cây. Perenel đã lớn lên tại một vùng bờ biển lạnh lẽo tây bắc nước Pháp ở Brittany. Bà là một tay bơi cừ khôi và rất thích nước, nhưng bơi trong làn nước luôn thay đổi và lạnh buốt của vịnh lại là một vấn đề khác, thậm chí cả khi không có Nereus và mấy con gái của lão túc trực sẵn. Bà ý thức rằng lẽ ra bà nên học bay hồi hai vợ chồng ở Ấn Độ trong thời đế chế Mughal. Nước vỗ vào cầu tàu làm bắn tung những tia nước màu trắng bạc vào không trung và hồn ma của Dorje Ayala hiện ra những giọt nước lấp lánh. Chắc phải có người nào ở San Francisco mà bà có thể gọi nhờ giúp đỡ chứ? Hồn ma nói. Một người bất tử nào đó, có lẽ vậy. Perenel lắc đầu. Tôi và Nicholas sống rất khép kín, không giao du với ai. Hãy nhớ rằng phần lớn những người bất tử đều là người phục vụ hoặc thậm chí là nô lệ của các Elder đen tối. Chắc chắn không phải mọi người bất tử đều chịu ơn một Elder nào đó, De Ayala nói. Không phải tất cả, bà nhất trí. Chúng tôi đâu có vậy, Sandman cũng không, mà John cũng không. Tôi đã nghe đồn có những người khác cũng giống như chúng tôi. Mà có thể có một vài trong số những người đó đang sống ở San Francisco chứ, ông ta cứ năn nỉ. Đó là một thành phố lớn. Những người bất tử thích những thành phố lớn có dân số thay đổi liên miên. Đó là nơi dễ dàng để mai danh ẩn tính. Vậy thì đúng đó, chắc là có. Hồn ma di chuyển loanh quanh rồi lơ lửng bên tay trái bà. Nếu bà đi ngang qua một người bất tử trên đường phố, liệu bà có nhận ra người này không? Có chữ, Perenel mỉm cười, Nicholas thì chịu thua. Hồn ma trở tới ngay trước mặt nữ phù thủy. Vậy nếu bà không hề liên lạc với ai cùng thuộc nhóm người như bà ở thành phố này, thì làm sao đi tìm ra bà được? Perenel nhún vai. Đó thật là một câu hỏi hay, phải không nào? Chúng tôi luôn cẩn thận một cách khác thường. Nhưng đi có gián điệp ở khắp nơi, và sớm muộn gì hắn cũng tìm thấy chúng tôi. Thật tình, tôi ngạc nhiên không hiểu tại sao chúng tôi có thể ẩn náu ở San Francisco này lâu đến thế. Bộ bà không có người bạn nào trong thành phố sao? Bóng ma dồn ép. Chúng tôi quen biết vài người, Perenel nói, nhưng không nhiều và cũng không thân lắm. Vén mớ tóc màu bạc lòa xòa trên mặt ra, bà liếc lên người thủy thủ đã chết. Trong dáng chiều, De Ayala hầu như hoàn toàn tàng hình. Chỉ một vài nét chập chờn trong không khí, thấp thoáng đôi mắt trong trẻo để lộ ra vị trí của ông. Ông làm hồn ma thế này bao lâu rồi? Bà hỏi. Hơn 200 năm. Và trong suốt thời gian đó, ông có bao giờ ước ao được bất tử không? Bà hỏi. Tôi không bao giờ nghĩ đến điều đó. Bóng ma nói chậm rãi. Có nhiều lần tôi ước gì mình còn sống. Vào những ngày khi sương mù cuồn cuộn băng qua vịnh hoặc là gió quất những bụi nước bay vào không trung, tôi đã ước mong mình có được một thân thể thực sự để trải nghiệm được những cảm giác ấy. Nhưng tôi không chắc là mình lại thích làm người bất tử. Bất tử là một lời nguyền, Perenel nói chắc nịch. Đó là nỗi đau buồn xé ruột xé gan. Ông không thể gần gũi với người khác. Chính sự hiện diện của chúng tôi là một mối nguy hiểm cho họ. Đi đã san bằng toàn bộ các thành phố để cố bắt chúng tôi cho kỳ được, đã gây ra nạn cháy và đói kém, thậm chí cả những trận động đất khi hắn lùng sục để chặn bắt chúng tôi. Và vì thế, tôi và Nicholas đã phải dùng cả cuộc đời chúng tôi để bỏ chạy, để ẩn nấp, trốn tránh, lẩn lút trong bóng tối. Bà không muốn bỏ chạy hả? Bóng ma hỏi. Lẽ ra chúng tôi phải dừng lại và chiến đấu, Perenel vừa nói vừa gật đầu. Tựa cánh tay trên thanh chắn bằng gỗ, bà cúi nhìn qua bến tàu đậu. Không gian mờ mờ và trong phút chốc bà thoáng thấy rất nhanh vô số những hình thù mặc trang phục và quân phục thời quá khứ đang tụ tập trên bến tàu. Nữ phù thủy tập trung lại và những hồn ma Ascatras liền biến mất. Lẽ ra chúng tôi phải chiến đấu. Lẽ ra chúng tôi đã có thể ngăn chặn đi. Chúng tôi có một cơ hội ở New Mexico vào năm 1945 và 20 năm trước, năm 1923 ở Tokyo, hắn đã phải phó mặc mình trong tay chúng tôi, yếu ớt gần như muốn chết theo cơn động đất hắn đã gây nên. Vậy sao bà lại không? Di Ayala ngạc nhiên thốt lên. Perenel xem xét lưng bàn tay mình, nhìn những vết nhăn mới và những đường gân nổi lên trên làn da từng rất trơn láng. Những đường gân của tuổi già có màu xanh lá ngả sang xanh lơ giờ đã thấy rõ ràng bên dưới làn da, nơi mà mới hôm qua chúng chưa hề xuất hiện. Bởi vì Nicholas bảo rằng rồi thì chúng tôi cũng chẳng giỏi hơn đi cùng những loại người như hắn được. Và bà không đồng ý chứ? Ông đã bao giờ nghe đến một tay người Ý có tên là Niccolo Machiavelli chưa? Perenel hỏi. Chưa từng. Một đầu óc lỗi lạc, xảo quyệt, tàn nhẫn. Và bây giờ thật đáng buồn, ngạc nhiên thì đúng hơn, là Y đang làm việc cho các Elder đen tối. nữ phù thủy nói. Nhưng nhiều năm trước, y đã nêu ra một ý thế này. Nếu bạn làm tổn thương ai đó, vậy thì hãy làm cho việc đó trở nên trầm trọng đến nỗi sự báo thù của anh ta không còn làm cho bạn sợ hãi. Ông ta nói nghe có vẻ như không phải là người tế nhị nhỉ, De Ayala nói. Y không thế nhị, nhưng y nói đúng đấy. 3 thế kỷ trước, người bất tử Temujin đã đề nghị tống giam đi vào một vương quốc bóng tối xa xăm nào đó vĩnh viễn. Lẽ ra chúng tôi nên chấp nhận lời đề nghị đó mới phải. Và bà muốn vậy? De Ayala hỏi. Đúng, tôi rất muốn tống giam hắn trong vương quốc bóng tối đế chế Mông Cổ của Temujin. Nhưng chồng bà lại bảo đừng, phải không? Nicholas bảo chúng tôi có nhiệm vụ bảo vệ cuốn Codex và tìm cho được cặp song sinh đã được tiên đoán, chứ không có nhiệm vụ gây chiến với các Elder đen tối. Nhưng tôi sẽ không phụ... Chứ không có nhiệm vụ gây chiến với các Elder đen tối. Nhưng tôi sẽ không phủ nhận rằng thật là dễ chịu hơn nhiều nếu không có đi cứ luôn bám theo chúng tôi. Chúng tôi đã có một cơ hội ở Tokyo để tước đi quyền lực của hắn, ký ức của hắn, thậm chí còn có thể cả sự bất tử của hắn nữa. Chắc hẳn lúc đó hắn sẽ không còn là mối đe dọa cho chúng tôi nữa. Lẽ ra chúng tôi nên làm như thế. Nhưng việc đó có ngăn chặn được các Elder đen tối không? Hồn ma hỏi. Perenelle cân nhắc một chút. Chắc hẳn là sẽ gây bất tiện cho họ, làm họ chậm lại một chút. Nhưng không, việc đó làm sao mà ngăn chặn họ được? Cả 2 vợ chồng bà có thể nào hoàn toàn biến mất được không? Nụ cười của Perenelle đầy cay đắng. Có lẽ không. Chúng tôi kết thúc ở đâu không quan trọng là sẽ đến một lúc nào đó chúng tôi phải đi kiếp thôi. Sớm hay muộn gì chúng tôi cũng phải đi. Bà thở dài. Chúng tôi đã ở quá lâu trong San Francisco. Thậm chí người phụ nữ chủ tiệm cà phê ở bên kia đương đối diện với tiệm sách của chúng tôi cũng đã bắt đầu có ý kiến về làn da không có vết nhăn của tôi. Perenelle phá ra cười. Chắc chắn bà ấy sẽ nghĩ tôi chích Botox cho mà xem. Bà đưa 2 bàn tay lên ngang mặt và xem xét chúng một cách tỉ mỉ. Tôi băn khoăn tự hỏi không biết bà ấy sẽ nói gì nếu bà ấy nhìn thấy tôi bây giờ đây nhỉ? Người phụ nữ ấy có phải là một người bạn không? De Ayala hỏi ngay, bà ấy có thể giúp đỡ không? Bà ấy là một người quen biết thôi, không phải bạn, và bà ấy là một con người bình thường. Cố giải thích với bà ấy thậm chí chỉ là một phần rất nhỏ thôi cũng không thể được đâu, Perenelle nói. Mà không được, tôi sẽ không nhờ bà ấy. Làm như vậy chỉ đưa bà ấy vào vòng nguy hiểm thôi. Nghĩ đi, quý bà, suy nghĩ đi. Phải có một ai đó mà bà có thể gọi nhờ giúp đỡ chứ. De Ayala nặng nặc một cách quyết liệt. Một Elder thân thiện với chính nghĩa của bà, một người bất tử không về phe với các Elder đen tối ấy. Hãy cho tôi một cái tên, tôi sẽ đi tìm họ. Bà sung sức và mạnh mẽ, nhưng thậm chí bằng chính sức mình bà còn không thể chống cự nổi với con nhân sư, ông già biển và các con quái thú trong xà lim. Và người đã gửi những con ruồi đến đây sáng nay, bất kể họ là ai thì chắc chắn họ đang cố làm chuyện gì đó, một chuyện thậm chí còn chết người hơn nữa. Tôi biết điều đó, Perenelle dầu dĩ nói. Nữ phù thủy nhìn chăm chăm vào các nữ thần biển đang trồi lên sụt xuống trên làn nước biển và để mặc tư tưởng của bà lang thang. Chắc chắn phải có những người bất tử ở San Francisco. Thật vậy, bà biết là có. Mới hồi sớm nay, bà thực sự bắt gặp một cảm giác thoáng qua về một cậu con trai có đôi mắt chết người, trông còn rất trẻ, đang nhìn bà chân chân. Cậu ta đang dùng một cái tô bói cầu để theo dõi bà. Nữ phù thủy nhếch môi cười, cậu ta sẽ không còn dùng cái tô đó được nữa rồi. Tuy vậy, có cái gì đó nơi cậu ta, cái gì đó hoang dã và chết người trong cách thức cậu ta di chuyển và quan sát bà đã gợi cò bà nhớ đến. Có một người, bà chợt thốt lên. Cô ấy sống ở đây hàng mấy thập kỷ rồi. Tôi đánh cược là cô ấy sẽ biết mọi thế hệ kế tiếp và Elder trong thành phố này. Cô ấy sẽ biết chúng ta có thể tìm được ai. Hãy để tôi đến với người này, Dea Yala nói. Tôi có thể bảo cô ta là bà đang ở đâu. Ồ, cô ấy không có ở San Francisco bây giờ đâu, Perenelle mỉm cười. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Bóng ma trông có vẻ bối rối. Vậy thì bà sẽ liên lạc với cô ấy bằng cách nào? Tôi sẽ bói cầu. Bà sẽ gọi ai vậy? Hồn ma hỏi hơi tò mò. Nữ chiến binh Skathak bóng tối. Chương 42. Chiếc taxi đầy những vết sẹo và móp méo phóng xuống Milbank, xẹt ngang tòa nhà nghị viện Anh rồi dừng lại nơi một cột đèn giao thông. Và ngay lập tức, một người lang thang đầu bù tóc rối, râu ria bờm sờm, quấn mình trong cả mấy lớp quần áo, lèn người ra khỏi hàng rào chắn bằng kim loại và vội vã đến bên chiếc xe. Nhúng ống lăn vào một cái thùng nhựa màu xanh lơ, ông ta lăn cái ống từ bên này qua bên kia tấm kính chắn gió đã nứt nẻ của chiếc taxi và kéo dây nó qua lại 3 lần thật nhanh tay, tẩy sạch đi vết bùn và lớp bụi của bọn Wine Hunt đọng lại trên mặt kính một cách thành thạo. Palamedes quay hạ tấm kính cửa sổ xuống và thò tay đưa ra cho ông già ấy đồng 2 bảng tiền keng. Có vẻ như đêm nay cả hai chúng ta đều làm việc trễ ông già nhỉ? Ông khỏe chứ? Ấm và khô cùng với thức ăn đầy bụng, Bali. Tôi còn đòi hỏi gì hơn nữa chứ? Không cần gì nữa, thật sự là vậy. Ngoại trừ có lẽ là một con chó, tôi thích có một con chó. Giọng ông ta cất cao và rơi vào một giai điệu ngân nga kỳ lạ. Người lang thang khịt khịt hít mạnh, mũi nhăn lên với vẻ ghê tởm. Dừng lại xem, có cái gì bốc mùi ghê quá. Tôi nghĩ chắc ông đã cán phải cái gì đó. Đánh cược là nó dính vào gầm xe rồi. Tốt nhất là tẩy sạch nó đi, bằng không ông sẽ không rước được nhiều khách đâu. Ông ta cười lớn, nghe như có chất lỏng ủng ục trong ngực ông. Ông ta hấp háy mắt như người bị cận thị, thình lình chợt nhận ra rằng có hành khách ngồi ở băng sau của chiếc taxi. Ấy chết, tôi không nhìn thấy họ ngồi đó. Ông ta cúi sát người xuống Palamedes và nói giọng khàn khàn nhưng là một lời thì thầm nghe rất rõ. Cứ cho là họ không nhạy cảm với mùi. Ồ, họ biết đó là cái gì mà. Ổn thôi, Palamedes nói nhẹ nhàng. Đèn tín hiệu đổi sang màu xanh lá và anh ta kiểm tra kính chiếu hậu, nhưng không có gì đằng sau nên anh ta cứ đậu nguyên nơi giao lộ để máy xe chạy không. Đó là tàn dư của bọn White Hunt, hoặc chí ít cũng là cái thứ đó không nhạnh đuôi kịp tránh đường cho xe tôi chạy qua. Bọn White Hunt hả? Người lang thang cả ngón tay cái lên cạnh kính, quệt một chút bụi cám và đưa lên miệng. Cái lưỡi hồng hồng thè ra khỏi mớ râu ria rói bù, nếm nếm. Ông dính một chút của người Hittite trộn lẫn với một tên La Mã và một chút của bọn Maya. Ông ta phun ra phì cười. Tên quái dị có sừng vẫn tưởng lão là bậc thầy của bọn đi săn chứ. Vẫn vậy. Chẳng bao giờ ưa nổi lão ta, người lang thang nói gọn lọn. Lão thế nào? Bị cháy, lần cuối cùng tôi nhìn thấy lão là thế. Người lang thang gí bàn tay lên cánh cửa đầy sẹo phía bên tài xế. Sẽ không đến nỗi vàng rụm đâu. Ông ta cười toe và nháy mắt. Tôi biết một bãi phế liệu ngon lành có thể tìm được ở đó 1-2 cánh cửa không dùng đến. Bãi phế liệu đâu còn nữa, Palamedes thản nhiên nói. Chernunos và bọn White Hunt vừa đến viếng thăm cách đây 1-2 tiếng đồng hồ. Khi chúng tôi rời khỏi đó, thì Chernunos đang bị đốt cháy ngay giữa bãi đất ấy. Tôi e rằng có thể lão ta sẽ đoán được chúng tôi đến tìm ông ấy chăng? Palamedes khẽ khàng nói tiếp, ánh đèn giao thông vừa đổi lượt đã phết lên mặt anh ta một màu đỏ rực, làm cho tròng trắng trong mắt cũng hóa thành đỏ thẫm. Lão ta chỉ toàn là hăm dọa ầm ĩ thôi, lão sẽ không làm gì đâu. Người đàn ông cười khúc khích, rồi thình lình bỗng nghiêm mặt. Lão ta sợ tôi, anh biết mà. Tay pháp sư người Anh, đi ấy, hắn đang đi cùng với lão ta, Palamedes nói thêm. Hàm răng hoàn hảo đến ngạc nhiên của người lang thang hiện rõ trong một nụ cười kỳ lạ. Rồi nụ cười ấy nhạt dần đi, nhưng hắn cũng đủ ngu ngốc để không biết điều đó. Thọc cái ông lăn vào thùng, ông ta đi trở lại hàng rào chắn và nhét đồ nghề của ông bên dưới một bụi rậm. Thời buổi này thật khó để kiếm được một cái ống lăn ngon lành, ông ta vừa nói vừa quay lại chiếc xe. Phải mất biết bao lâu chúng mới thuần tay được. Ông ta kéo mở cánh cửa sau xe và nhìn xăm soi vào bên trong. Bây giờ, để xem chúng ta có cái gì đây. Ánh đèn bên trong chớp nháy khi người lang thang mở cửa. làm George choàng tỉnh, mở hé hé nhìn rồi che mắt lại. Cậu ngồi lên, giật nảy mình khi trông thấy một kẻ lang thang không nhà cửa, trông thật rách rưới và bẩn thỉu đang trèo vào xe. Chuyện gì vậy? Ông là ai? Cậu cau nhàu. Người lang thang quay đôi mắt màu xanh lơ, đầy vẻ ngạc nhiên sang cậu con trai, rồi cau mày. Tôi là, ông ta nhìn Sophie. Cô có biết tôi là ai không? Khi cô bé lắc đầu, ông ta liền quay sang nhà xả kim đang ngồi trong bóng tối. Trông ông có vẻ như một người hiểu biết. Xin hỏi ông lại một lần nữa, tôi là ai? Ông ta hỏi gằn. Ông là vua Gilgamesh, Nicholas Flamel nói nhẹ nhàng. Ông là người bất tử già nhất thế giới. Người lang thang chèn vào giữa Sophie và George, mỉm cười vui vẻ. Chính tôi là thế đó. Ông ta thở ra. Tôi là vua. Ánh đèn đổi sang màu xanh và chiếc taxi rổ máy chạy đi. Đằng sau họ, đồng hồ Big Ben gõ 12 giờ đêm. Chương 43. Khiếp đảm, nhức nhối và mệt dã rời, Sophie cố hết sức từ từ dịch xa người lang thang kia. Ông ta chen vào giữa hai đứa nhỏ song sinh và cô bé có thể cảm thấy sự ẩm ướt lạnh lẽo thấm từ bộ áo khoác ngoài của ông ta sang chiếc quần jeans của cô bé và lan lên tận cánh tay trái của cô. Bên phía đối diện cô bé để ý thấy cậu em trai mình cũng dịch lần lần ra. Và từ nơi khóe mắt, cô bé có thể thấy rằng Nicholas đang nép mình sát vào vùng tối phía sau. Cô bé quan sát thấy ông giơ bàn tay phải lên và làm như vô tình đặt nó ngang qua miệng, che nửa khuôn mặt dưới của ông, khiến cô bé có cảm giác là ông đang cố giấu mình khỏi ông già kia. Ồ, nhưng điều này không ổn tí nào. Gilgamesh dướn người lên và thả mình rơi phịch xuống cái ghế xếp nhỏ ngay trước mặt hai đứa nhỏ. Bây giờ tôi có thể nhìn rõ hai bạn rồi. Ông vỗ tay nhẹ nhẹ. Vậy ở đây chúng ta có gì nào? Những ngọn đèn đường màu da cam sáng trưng và đèn pha của những chiếc xe hơi chạy ngang qua chốc chốc lại rọi sáng vào bên trong chiếc taxi. Nghiêng đầu qua một bên, Sophie tập trung vào người đàn ông không nhà không cửa này. Các giác quan đã được nâng cao của cô bé bắt được mọi chi tiết. Chắc chắn đây không thể là người đàn ông mà hai đứa đã phải mất công sức đến London để gặp. Một người bất tử có tên là Gilgamesh, người già nhất hành tinh. Nicholas gọi ông ta là vua, Palamedes nói ông ta mất trí. Trông ông ta không giống gì hai loại người đó cả. Chỉ là một ông lão sống lang thang, không làm hại ai, đang mặc quá nhiều quần áo và đã đến lúc cần phải cắt tóc, cạo râu cho gọn gàng. Nhưng nếu mấy ngày gần đây đã dạy cho cô bé mọi chuyện thì thật là không có ai đúng với vẻ ngoài của họ cả. Tốt, chuyện này thật là vui, Gilgamesh vừa nói vừa gập bàn tay vào vạt áo. Ông ta mỉm cười sung sướng. Ông ta nói tiếng Anh có pha chút trọng âm mơ hồ, ngờ ngợ của vùng Trung Đông. Tôi luôn nói rằng khi thức dậy vào buổi sáng, bạn không bao giờ biết ngày hôm ấy sẽ kết thúc như thế nào. Tôi thích như vậy, điều đó cứ giữ cho bạn trẻ hoài. Vậy ông bao nhiêu tuổi à? George buột miệng hỏi ngay. Già rồi, Gilgamesh nói đơn giản và toét miệng cười. Già hơn vẻ ngoài của tôi, nhưng lại già không bằng những gì tôi cảm nhận được. Những hình ảnh ngẫu nhiên, lung linh trong đầu Sophie. Đây là những ký ức của bà phù thủy. Tròn ác đã dạy cô bé làm thế nào để phớt lờ chúng đi và gạt bỏ những giọng nói và tiếng ồn kêu vo vo liên miên mà cô bé nghe trong đầu mình. Nhưng lần này, Sophie đã cố tình gỡ sự bảo vệ ấy xuống. Gilgamesh, trẻ mãi không già và không hề thay đổi. Gilgamesh, ngoan cường và kiêu hãnh, một nhà cai trị, trong trang phục của cả chục thời đại và nhiều nền văn minh, của người Sumer và người sinh sống ở vùng lưỡng hà Akkad, của người Babylon, Ai Cập, Hy Lạp và La Mã, và rồi đến người cổ châu Âu và người Anh chuyên mặc áo da và lông thú. Chiến binh Gilgamesh, lãnh đạo người Celt và Viking, người Nga thời Trung Cổ và dợ hung trong trận chiến chống con người và bọn yêu quái. Bậc thầy Gilgamesh trong chiếc áo thụng màu trắng trơn của một tu sĩ, gậy sồi và tầm gửi cầm trong tay. Đôi nất Sophie lấp loáng ánh bạc và cô bé thì thầm bằng giọng khàn khàn. Ông là thời thượng cổ. Gilgamesh hít thở sâu. Lâu lắm rồi không còn ai gọi tôi như vậy. Ông ta nói rất chậm rãi. Ai bảo cô thế? Hầu như nghe trong giọng ông thoáng một chút sợ hãi. Cô con gái lắc đầu. Tôi mới vừa biết thôi. Josh mím cười. Ông có sống lâu bằng các kim tự tháp không? Lâu hơn chứ? Lâu hơn nhiều, rất nhiều. Gilgamesh hớn hở nói. Tuổi của vị vua này đo bằng thiên niên kỷ, chứ không phải bằng thế kỷ thì phải. Từ băng ghế trước, Palamedes nói ướm chừng. Sophie cho rằng Gilgamesh không cao hơn Josh mấy. Nhưng lớp quần áo bao bọc dày cộp của ông ta, áo khoác mặc chồng lên áo khoác, mấy lớp lông cừu, mấy lớp áo thun và mấy lớp áo tấm dài tay có nón trùm đầu, khiến ông trông có vẻ to lớn. Và cả đống tóc tai bù xù, râu ria lởm sởm của ông làm cho ông như một ông già. Quan sát gần ông ta, cố nhìn xuyên qua bên kia lớp râu tóc, Sophie phát hiện rằng ông ta gợi cho cô bé nhớ đến ba mình. Với phần trán cao, chiếc mũi dài và đôi mắt sáng màu xanh lơ trên một gương mặt rám nắng. Cô bé nghĩ chồng ông ta cũng chạc tuổi ba, đâu đó khoảng 40-46. Họ chạy ngang qua một cửa tiệm đèn đuốc sáng trưng. Ánh đèn ở cửa tiệm chiếu vào bên trong chiếc taxi một thứ ánh sáng trắng ngã sang vàng nhạt. Và Sophie cũng nhận ra rằng những gì mà thoạt tiên cô bé tưởng là những miếng vá dơ bẩn và bạc màu trên mớ quần áo của vị vua này chính là những biểu tượng kỳ quặc và đường nét của những chữ viết được viết lên lớp vải bằng một loại bút dạ màu đen. Liếng nhìn, cô bé nhận ra mấy chữ ấy trông như những miếng vá dơ bẩn và bạc màu trên lớp quần áo này lại là những mũi khâu lẫm chởm vừa dày vừa dài trông gần giống như chữ viết sơ khai. Cô bé chắc chắn những bảng đất sét cổ mình đã nhìn thấy trong công trình nghiên cứu của ba mẹ hoàn toàn giống với những vết xước trên lớp quần áo này. Sophie ý thức rằng ông lão đang nhìn cô bé và cậu em trai, đôi mắt sáng quắc màu xanh lơ đưa từ mặt cô bé sang mặt Josh rồi quay trở lại khi ông ta tập trung những đường nhăn trên trán và hai bên cánh mũi ông ta hằn xuống sâu hơn. Và thậm chí ông ta chưa nói ra, cô bé đã biết ông ta sắp nói gì. Tôi biết các bạn. Sophie liếc nhìn sang cậu em. Thần sừng cũng đã nói chính xác những lời ấy. Josh bắt gặp ánh nhìn, liền mím chặt môi và lắc đầu nhẹ nhẹ. Đó là dấu hiệu hai đứa đã dùng rất nhiều lần khi chúng cùng lớn lên bên nhau. Cậu đang bảo cô bé đừng nói gì hết. Ông đã gặp chúng tôi ở đâu? Cậu hỏi. Gilgamesh chống cùi chỏ lên đầu gối và chồm người ra phía trước. Áp hai lòng bàn tay vào nhau, ngón tay duỗi thẳng, ông ta ấn hai ngón trỏ vào nhân trung và chăm chăm nhìn hai đứa. Chúng ta đã gặp nhau lâu lắm rồi, cuối cùng ông nói, khi chúng ta còn trẻ, rất trẻ, còn rất trẻ. Rồi đôi nắp màu xanh lơ của ông ta tối sầm. Không, không đúng, tôi đã trông thấy hai người chiến đấu và ngã xuống. Giọng ông ta nghẹn lại và bất chợt đôi mắt long lanh ngấn nước. Giọng ông ta thô ráp vì đau đớn. Tôi thấy cả hai đều đã chết rồi. Sophie và Josh nhìn nhau, giật mình hoảng hốt, nhưng Flamel động đậy trong bóng tối, chặn trước câu nói của hai đứa. Ký ức của vị vua này thường không chính xác, ông nói nhanh, đừng tin mọi lời ông ấy nói. Ông nói nghe có vẻ như một lời cảnh báo. Ông nhìn thấy chúng tôi chết à? Sophie hỏi, không quan tâm đến Flamel. Những lời của Gilgamesh đã đánh thức những sợi tơ ký ức, nhưng ngay khi cô bé cố tập trung vào chúng, chúng lại trôi tuột và nhạt nhòa đi. Bầu trời rỉ ra những giọt lửa, đại dương sôi sục và mặt đất bị xé ra thành từng mảnh, Gilgamesh nói bằng một tiếng thì thào mất hút. Chuyện này xảy ra khi nào? Josh hỏi ngay, cố lấy được nhiều thông tin hơn. Vào thời trước khi có thời gian, thời trước khi có lịch sử. Mọi chuyện vị vua này nói không thể có chuyện nào chính xác được, Flamel lạnh lùng nói, giọng nói chợt nghe thật lớn trong bầu không khí im lặng trong chiếc taxi. Giọng pháp của ông đầy trọng âm, như thể ông cố nén xuống. Chú không chắc bộ não con người của ông ấy được thiết kế để chứa và cất giữ nổi những thứ tương đương với 10 thiên niên kỷ kiến thức. Hoàng đế thường lẫn lộn lung tung. Sophie chìa tay qua chỗ bên kia và siết tay cậu em trai. Khi cậu nhìn cô bé, lần này đến lượt cô bé bặm môi và lắc đầu, bảo cậu đừng nói gì hết. Cô bé muốn có thời gian thăm dò ký ức và ý nghĩ của bà phù thủy. Có gì đó ngay nơi bờ rìa tâm thức của cô bé, một thứ gì tối tăm và xấu xa, một thứ liên quan đến Gilgamesh và cặp song sinh. Cô bé thấy cậu em gật đầu, một chút động đậy nơi đầu cậu, và rồi cậu nhìn ngược trở lại người lang thang. Vậy, ông đã 10.000 tuổi rồi sao? Cậu nói với vẻ thận trọng. Hầu hết mọi người đều cười khi họ nghe nói như vậy, Gilgamesh nói. Nhưng các người thì không. Sao vậy? Josh cười toe. Trong 1-2 ngày gần đây, tôi đã được một huyền thoại bị chôn vùi đánh thức, đã bị rũ khỏi lưng một con rồng và đã chiến đấu với thần sừng. Tôi đã đến một vương quốc bóng tối và trông thấy một cái cây to lớn như thế giới này. Tôi đã quan sát con người ta biến thành sói và chó, đã thấy một người phụ nữ có cái đầu mèo, hoặc có lẽ đó là một con mèo có thần hình của một người phụ nữ. Vì thế, thật tình, một người đàn ông 10.000 năm tuổi thật ra cũng phải là quá kỳ lạ. Và quả thật, có lẽ ông là người trông có vẻ bình thường nhất trong tất cả những người chúng tôi từng gặp. Không có ý làm mất lòng ông đâu ạ, cậu nói thêm rất nhanh. Không hề gì, Gilgamesh gật đầu. Có lẽ tôi hơn 10.000 tuổi rồi. Rồi giọng ông thay đổi, chợt nghe có vẻ mệt mỏi. Hay có thể tôi chỉ là một lão già điên khùng lú lẫn. Nhiều người gọi tôi như thế, dù tất cả họ đều chết cả rồi. Ông ta toét miệng cười, rồi uốn éo trong chỗ ngồi và gõ vào tấm kính ngăn trong chiếc taxi. Chúng ta đi đâu thế này, Palamedes? Hiệp sĩ Saracen giờ là một hình dáng lờ mờ trong bóng tối u ám. Ừ thì, trước hết chúng tôi muốn gặp ông. Gilgamesh mỉm cười vui vẻ. Và rồi tôi muốn đưa mấy người này ra khỏi quần đảo. Tôi đang đưa họ đến Henge đây. Henge, người lang thang vừa hỏi vừa cau mày. Tôi có biết chỗ đó không? Stonehenge đó, từ trong bóng tối Flamel nói vọng ra. Ông biết chứ sao không? Ông đã giúp xây dựng nó cơ mà. Đôi mắt sáng màu xanh lơ của Gilgamesh tối sầm. Ông ta liếc nhìn về phía nhà giả kim, nhìn săm soi vào bóng tối. Tối sao? Tôi không nhớ. Cách đây đã lâu lắm rồi, Flamel lẩm bẩm. Tôi nghĩ ông đã bắt đầu dựng đứng mấy phiến đá ấy, chắc phải đến hơn 4.000 năm trước. Ồ không, phải lâu hơn thế, Gilgamesh chợt nói, tươi tỉnh hẳn ra. Tôi bắt đầu thực hiện việc đó ít nhất trước đó 1.000 năm nữa. Và nơi chốn ấy thật cổ xưa thế mà. Giọng ông kéo dài, rồi bỏ lửng, và ông nhìn Sophie, rồi nhìn Josh. Sau đó ông lại quay sang Palamedes. Mà tại sao chúng ta lại đến đó? Chúng tôi đang cố kích hoạt một trong những đường tuyến và mấy người kia ra khỏi đất nước này. Đường tuyến? Đúng, có nhiều đường tuyến ở Salisbury lắm. Một trong những lý do tôi đã dựng những cổng tuyến ở đó là như vậy. Mà tại sao chúng ta lại muốn đưa họ ra khỏi đất nước này? Bởi vì hai đứa trẻ này là mặt trời và mặt trăng, Flamel nói, với luồng điện tinh khiết vàng và bạc. Và các elder đen tối săn lùng bọn trẻ giáo xiết quá. Mới ngay nửa đêm nay, họ đã mang quan chấp chính trở lại trái đất này. Hai ngày trước, Nidhogg đã tung hoành khắp Paris. Ông biết điều đó có nghĩa là gì rồi? Có gì đó thay đổi trong giọng nói của nhà vua, nghe bỗng lạnh lùng và thiết thực. Họ đã không còn thận trọng. Điều đó có nghĩa là đã đến hồi kết và chăng bao lâu nữa? Lại đến một lần nữa, Nicolas Flamel nói. Ông chồm người ra phía trước và ánh sáng màu hổ phách lan khắp khuôn mặt ông, biến khuôn mặt ấy thành màu sắc của những tấm giấy da cũ kỹ. Vùng bóng tối làm nổi bật lên những nếp nhăn phát ngang trán ông và nhấn mạnh rõ hai túi mắt ông. Ông có thể giúp ngăn chặn chuyện này. Nhà giả kim, đôi mắt Gilgamesh mở lớn và ông ta rít lên đầy vẻ hoảng hốt. Palamedes, các người làm cái gì vậy? Ông ta hét to, tiếng cao éo và sắc lẹm. Casnus đã lừa dối ta. Và bất thình lình, một con dao dài lưỡi đen nhánh hiện ra trong bàn tay người lang thang. Con dao lóa sáng dưới ánh đèn khi Gilgamesh vung tay đâm thẳng về phía ngực nhà giả kim. Chương 44. Bẩn thỉu và xốc xách, quần áo rách thủng và lấm lem, đầu tóc rối bù, tiến sĩ John D. đâm đầu xuống con phố trống hoác, nép mình vào bóng tối khi mấy chiếc xe cứu hỏa, xe cảnh sát và xe cứu thương phóng vụt qua, còi báo động gào rú. Một loạt các vụ nổ ầm ầm thắp sáng khoảng trời đêm tối đen ngay phía sau hắn khi những hộp gas nhỏ bắt lửa bốc cháy. Bầu không khí đêm tháng 6 mát lạnh tràn ngập mùi cao su và dầu máy cháy khét lẹt, mùi kim loại bị nung đốt và kính bị nấu chảy. Khi Flamel và mấy người kia đã trốn thoát trong chiếc xe chạy mất hốt, đi liền lao đến đường hào, đâm mình trong lớp bùn ngập đến bụng và chồm người thọc cánh tay trái vào thức nước đặc quánh đầy dầu nơi thanh Excalibur đã chìm xuống. Đường hào sâu hơn hắn tưởng và đã nuốt cánh tay hắn ngập gần đến vai. Chất lỏng bên trong sóng sánh và vẫn còn ấm ở những chỗ bị đốt cháy. Những bong bóng đầy chất độc nổ ra ngay dưới mũi hắn, khiến hắn phát buồn nôn và thấy hơi nhức đầu. Đôi mắt hắn ngứa dữ dội. Hắn dò dẫm khắp chung quanh, điên cuồng tìm kiếm nhưng không chạm được cái gì cả. Hắn có thể nghe thấy tiếng còi báo động xa xa, chắc hẳn khắp vùng Bắc London đều có thể nhìn thấy đường hào đang bốc lửa và chắc chắn đã có rất nhiều cuộc gọi điện thoại cho các dịch vụ khẩn cấp. Thọc sâu các ngón tay phải vào lớp đất bùn mềm sọp, hắn giữ thật chặt trong lúc từ trên bờ, nhoài người cúi xuống sâu hơn nữa, một bên mặt hắn thật sự đã chạm dính vào thứ chất lỏng kia. Nó ở đâu nhỉ? Hắn sẽ không rời khỏi đây mà không có thanh kiếm. Cuối cùng, các ngón tay hắn khép lại trên một thanh đá trơn nhẵn lành lạnh. Phải nỗ lực ghê gớm mới có thể rút thanh Excalibur ra khỏi thứ chất lỏng đặc quánh ấy. Thanh kiếm rút lên khỏi bùn phát ra một tiếng bập. Lăn tròn qua lưng mình, hắn ôm sát thanh kiếm vào ngực. Dù mệt đến kiệt sức, đi vẫn nạp luồng điện vào lòng bàn tay và cọ sát luồng năng lượng màu vàng khắp mặt đá, lau sạch đi những thứ bẩn thỉu kinh tởm. Lồm cồm đứng dậy, hắn nhìn quanh, nhưng không thấy bóng dáng của thần sừng hoặc bọn White Hunt đâu cả. Số còn lại trong bầy thú mà Shakespeare đã tạo ra, rắn, nhím và sa rông, đang từ từ nhấp nháy tan ra, hệt như bong bóng nổ, để lại những đường viền như muội bổ hóng trong không khí. Bãi để xe giờ là một đống đổ mát đầy những đám lửa nho nhỏ đang cháy dở khắp nơi, và từ bên dưới căn nhà chòi khói đen dâng lên cuồn cuộn. Đám cháy bùng lên bên trong nhà. Đâu đó bên phải bức tường làm bằng những chiếc xe chồng chất lên có tiếng cót két kẽo kẹt đầy đe dọa, rồi tất cả lắc lư và đồng loạt đổ sầm xuống đất thành một vụ nổ kim loại khổng lồ. Tiếng kim loại và mảnh kính vỡ vang rền trong không khí. Đi quanh người lao vọt ra đường phố, hắn vô cùng ngạc nhiên khi thấy Bastet cùng với chiếc xe chở hắn và mụ ta đến đây giờ đã biến mất. Hắn đã bị bỏ rơi. Hơn thế nữa, hắn thật sự chỉ có một mình. Đi cay đắng ý thức rằng hắn lại làm các chủ nhân Elder đen tối của hắn thất vọng nữa rồi. Và hắn rất rõ những gì sẽ xảy đến với hắn. Chắc chắn Bastet đã báo cáo lần thất bại này của hắn. Đôi môi hắn xoắn vặn thành một nụ cười đáng sợ. Rồi sẽ sớm đến ngày hắn phải làm gì đó với sinh vật đầu mèo kia. Nhưng không phải bây giờ, đúng ra là chưa. Hắn đã thất bại, nhưng tất cả chưa mất hết. Chưa mất cho tới khi chủ nhân của hắn lấy lại món quà bất tử. Và trước khi chủ nhân của hắn có thể khiến hắn trở lại bình thường, chắc hẳn ông ta sẽ phải chạm đến người hắn, đặt cả hai bàn tay ông ta trên người hắn. Điều đó có nghĩa hoặc là chủ nhân của hắn sẽ phải ra khỏi vương quốc bóng tối, hoặc là có ai đó hay thứ gì đó sẽ được phái đến để bắt đi và lôi hắn về để chịu xét xử. Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra ngay tức khắc được. Các Elder nhận thức về thời gian rất khác với nòi giống người. Sẽ phải mất một ngày, có thể là hai, để tổ chức việc bắt bớ. Và vẫn còn có nhiều việc có thể xảy ra trong thời gian ít ỏi hiếm hoi ấy. Thậm chí trong giờ đen tối u ám nhất cuộc đời, tiến sĩ John Dee không bao giờ chịu chấp nhận bị đánh bại và hắn luôn luôn chiến thắng trong giây phút cuối cùng. Nếu hắn bắt được cặp song sinh và tìm được những trang sách bị mất, thì hắn tự tin là hắn có thể tự cứu mạng mình. London vẫn là thành phố của hắn. Công ty hắn Enoch Enterprise có văn phòng ở Canary Wharf. Hắn có một mái nhà ở đây, thật ra là hơn một cái, và hắn có một nguồn nhân lực mà hắn có thể triệu hồi được. Những tay đầy tớ, những tên nô lệ, những bạn đồng minh và bọn lính đánh thuê. Sự ngu dại luôn khiến đi giận dữ, đặc biệt là sự ngu dại của chính hắn. Hắn đã quá sợ, quá kính nể sự hiện diện của Bastet và vẻ ngoài của quan chấp chính cùng bọn Wild Hunt. Hắn đã thiếu phòng bị chính đáng. Trong các cơ hội trước đây, nhà Slamel thoát thân được là nhờ kết hợp giữa yếu tố may mắn, hoàn cảnh hoặc là kỹ năng cũng như sức mạnh của họ. Nhưng đi không bao giờ tự xét quy trách nhiệm về chính mình. Lần này lại khác, đây hoàn toàn là do lỗi của hắn. Hắn đã đánh giá thấp cặp song sinh. Ánh đèn màu xanh lơ và màu trắng quét lấp loáng trên những ngôi nhà đã đóng kín hết các cửa và tay pháp sư hụp người cúi xuống thật nhanh sau một bức tường khi một loạt ba chiếc xe cảnh sát hú hét chạy ngang qua. Hắn biết đứa con gái đã được huấn luyện ít nhất là hai ma thuật, không khí và lửa, và con bé đã trình diễn kỹ năng và dũng khí phi thường trong lúc đương đầu với quan chấp chính. Nhưng nếu đứa con gái nguy hiểm, vậy thì thằng con trai, đúng, thằng con trai ấy còn gấp đôi thế. Thằng bé là một điều bí ẩn, mới vừa được đánh thức, không được huấn luyện bất kỳ một ma thuật cơ bản nào, vậy mà thằng bé sử dụng thanh Clarence như thể nó sinh ra để làm việc đó, và chiến đấu với một kỹ năng vượt xa hắn. Và lẽ ra đó phải là điều không thể xảy ra được. Tay pháp sư lắc đầu. Hắn biết bí mật cơ bản của bốn thanh kiếm quyền lực. Hắn biết chúng ta làm gì đối với những con người bình thường. Những thanh kiếm quỷ quyệt và ra đòn chí tử gần như là kẻ khát máu tự bản chất. Chúng xôn xao thì thầm về những chiến thắng phải đến. Chúng ám chỉ những bí mật vượt xa khả năng tưởng tượng và ước hẹn những quyền lực tối thượng. Tất cả những gì con người phải làm là cứ sử dụng thứ vũ khí ấy. Và cùng lúc đó, thanh kiếm uống lấy ký ức của con người, tiêu thụ mọi cảm xúc, cả họ, trước khi cuối cùng nó ngốn ngấu đến luồng điện của họ. Vào giai đoạn đó, con người khuyên ăn uống. Người mạnh nhất sống được trong vòng một tháng, hầu hết đều không kéo dài nổi 10 ngày. Những pháp sư như hắn phải mất hàng bao nhiêu thập kỷ chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi họ đi đến quyết định chạm tới những thứ vũ khí bằng đá lạnh lẽo ấy. Phải mất hàng bao nhiêu tháng trời ăn kiêng và tập luyện trước khi họ học kỹ thuật rèn các luồng điện của mình thành những găng tay bảo vệ. Thế mà, những thanh kiếm ấy vẫn còn quá mạnh đến nỗi nhiều pháp sư và phù thủy đã không chống chọi nổi với chúng. Vậy làm sao mà thằng bé lại có thể sử dụng thanh Clarence được kia chứ? Và làm thế nào thằng bé biết rằng đi có ý định giết chết quan chấp chính? Tay pháp sư cắt ngang một con hẻm hẹp đầy rác rưởi và lần xuống một con phố vắng vẻ. Hắn ấn bàn tay vào bên hông mình, cảm nhận được hơi ấm của thanh Excalibur bên dưới lớp áo khoác dơ bẩn của hắn. Cả bốn thanh kiếm đều rất giống nhau, dù mỗi cái là độc nhất vô nhị trong những tính cách, thậm chí hắn không tài nào hiểu kịp. Excalibur nổi tiếng nhất trong hết thảy mấy thanh kiếm. Tuy nó không phải là thanh kiếm mạnh mẽ nhất, nhưng nó lại có những thuộc tính mà các thanh kiếm kia không có. Chúi đầu vào một con hẻm vắng ngắt khác, John Dee rút thanh kiếm ra từ bên dưới làn áo khoác và đặt nó trên đất ngay nơi bàn chân hắn. Móng ngón tay út của hắn lóe lên màu vàng và mùi lưu huỳnh mất hút giữa những xác rưởi hồi thối khi hắn lấy ngón tay chạm nhẹ vào lưỡi kiếm và thì thầm, Clarence. Thanh kiếm đá rung lên bần bật, rồi âm ỉ rung lên và từ từ xoay xoay, lưỡi kiếm chỉ hướng nam. Excalibur luôn luôn chỉ về phía người anh em sinh đôi của nó. Đi chộp lấy món vũ khí và vội vã lên đường. Thầy pháp sư trải qua nhiều thế kỷ sưu tập những thanh kiếm quyền lực. Hắn đã có 3 trong 4 rồi. Và hắn vừa tiến đến vô cùng gần cơ hội bổ sung thanh Clarence vào bộ sưu tập của hắn. Không một elder nào, mà cũng không một thế hệ kế tiếp nào được miễn trừ khỏi sức quyến rũ của các thanh kiếm ấy cả. Người ta nói rằng Mas Untor đã mang cả 2 thanh Excalibur lẫn Clarence trong những vỏ bao đồng bộ đeo chéo sau lưng ông ta. Trước khi mang 2 thanh kiếm song sinh ấy, ông ta đã là một nhà vô địch của loài người. Sau đó, ông ta trở thành một tên quỷ dữ. Và nếu 2 thanh kiếm này đã làm suy đồi một elder như vậy, thế thì số phận nào dành cho một thằng bé loài người chưa được huấn luyện này? Mỗi lần thằng con trai sử dụng thanh kiếm ấy là mỗi lần thanh kiếm dìm thằng bé sâu hơn dưới tầm kiểm soát của nó. và đi sẽ luôn có thể tìm thấy thằng bé, miễn là thằng bé còn mang thanh kiếm bên mình. Chương 45. Machiavelli ngồi lại trên chiếc ghế và tập trung vào chiếc lớn nhất trong số những màn hình LCD có độ nét cao đặt trên khoảng tường trước mặt. Y đang xem tin tức qua dịch vụ vệ tinh Sky News của Anh Quốc. Những hàng tít lúc 2 giờ sáng cho thấy một vụ cháy dữ dội khắp một khu công xưởng. Hàng chữ lúc nhúc bên dưới chân màn hình thông báo rằng đám cháy phát từ một bãi để xe ở Bắc London. Vào thời của mình, Machiavelli đã từng trông thấy nhiều công sự nằm trong các lâu đài đủ để nhận ra được thiết kế của nó, dù cái này được làm bằng những chiếc xe hơi chứ không phải là những phiến đá. Nét phác màu đen của một đường hào vẫn có thể thấy rất rõ. Khói xám cuộn lên từ rãnh hào ấy. Machiavelli cười nhăn nhở khi hắn với tay lấy bộ điều khiển từ xa và bấm âm lượng lớn lên. Địa điểm cá biệt này nghe có vẻ rất quen. Trên một màn hình riêng lẻ, y kích hoạt các dữ liệu đã được mã hóa của các Elder, thế hệ kế tiếp và người bất tử, và gõ vào một địa điểm ở Bắc London. Hai cái tên vụt nhảy ra. Palamedes, hiệp sĩ Saracen và đại thi hào William Shakespeare. Machiavelli đọc lướt qua cả hai hồ sơ. Shakespeare từng là người học việc của Dee trong nhiều năm cho tới khi ông ta quay trở lại chống tay pháp sư này. Ông ta là người bất tử, mặc dù làm thế nào để ông ta trở nên bất tử vẫn là một bí mật vì chẳng ai biết đến việc ông ta kết giao với các Elder. Palamedes lại là một điều bí ẩn khác. Một tay chiến binh cự phách của Babylon, anh ta chiến đấu bên vua Arthur và đã có mặt ở đó vào giai đoạn chót khi nhà vua bị giết chết. Một lần nữa, không có ghi chép gì liên quan đến việc ai làm cho anh thành bất tử và theo truyền thống, hiệp sĩ Saracen lúc nào cũng trung lập trong những cuộc chiến tranh giữa các Elder và các Elder đen tối. Machiavelli chưa bao giờ gặp ai trong hai người bất tử này. Nhưng y biết nhiều về họ trong suốt mấy thế hệ và nóng lòng mong được gặp đại thi hào. Machiavelli luôn băn khoăn tự hỏi không biết Shakespeare và Palamedes khởi đầu đã gặp nhau như thế nào, lúc nào và ở đâu. Theo các hồ sơ của y, cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ được ghi nhận là ở London vào thế kỷ thứ 19. Nhưng Machiavelli ngờ rằng họ đã quen biết nhau rất lâu trước đó. Có một số chứng cứ cho thấy rằng đại thi hào bắt đầu viết một phần của Othello cho Palamedes từ hồi đầu thế kỷ 17. Shakespeare đã quen lại London một lúc nào đó giữa thế kỷ 19 trong vai trò một người nhặt ve chai, một người buôn bán quần áo cũ. Ít nhất có 60 tên nhãi nhép đi chân đất làm việc cho ông ta, ngủ trên tầng gác mái kho hàng của ông ta ở ngoài bến tàu, rồi ban ngày ra ngoài lùng sục vải vóc, quần áo vứt bỏ đi ở khắc hang cùng ngõ hẻm trong thành phố. Có một báo cáo của cảnh sát trong hồ sơ nêu rằng kho hàng đó bị tình nghi cất giấu hàng hóa đánh cắp và đã bị khám xét đột xuất ít nhất là 2 lần. Hiệp sĩ Saracen đã từng ở London vào cùng thời điểm ấy, kiếm sống như một diễn viên trong các nhà hát ở West End. Anh ta chuyên về những đoạn độc thoại trong các vở kịch của Shakespeare. Machiavelli xem xét tấm hình đầy hạt của người đàn ông được nhận dạng là William Shakespeare. Chụp bằng ống kính lấy ảnh từ xa, tấm ảnh cho thấy phần nào một người đàn ông trông rất bình thường, mặc bộ đồ bảo hộ lao động màu xanh lơ bạc thách, đang cúi người xuống, động cơ một chiếc xe hơi. Đồ nghề rải rác chỗ này chỗ kia, còn phụ tùng xe hơi đặt ở dưới chân. Có thể nhìn thấy hai con chó trên nền ảnh, và thuật chụp ảnh thế nào đó làm cho cả hai con chó đều có những con mắt đỏ rực. Tấm hình thứ hai chất lượng cao hơn. Trong tấm ảnh là một người đàn ông nước da sậm đứng tựa người bên hông một chiếc taxi London bóng loáng đang uống trà trong một tách giấy màu trắng. Tay lái của chiếc London Eye có thể thấy ngay trên nền ảnh. Làm tình, làm tội trong suốt 2 giờ qua trong bãi để xe. Vào lúc này đây, không có ai được đưa ra khỏi hiện trường và cảnh sát không hy vọng là sẽ tìm thấy người nào. Các viên chức đã bày tỏ sự lo âu bởi vì có một khối lượng rất lớn các chất liệu dễ bắt lửa trong khu vực và lính cứu hỏa đang phải dùng những thiết bị thở để tiến vào bãi đất. Người ta sợ rằng nếu những vỏ xe chất đống kia bén lửa phát cháy, chúng sẽ thải ra các chất phí độc hại. Tuy nhiên, lại có vài nguồn tin an ủi hơn, cho rằng ở vùng đổ nát tồi tệ này của London, phần lớn nhà cửa đều bị bỏ hoang và vô chủ. Machiavelli nhấn vào nút chặn tiếng, ngửa người ra sau trong chiếc ghế bọc da, y luồn hai bàn tay vuốt mái tóc trắng cắt sát rạt của mình, trong thinh lặng phăng phắc, nghe được cả tiếng tóc xè xè nhẹ nhẹ. Vậy thì, Dee đã giết được nhà giả kim và bắt được hai đứa nhỏ sinh đôi chưa vậy cả? Người phóng viên xuất hiện trên màn ảnh đang cầm một nhúng gì đó trông như những đầu mũi tên bằng đá lửa và Machiavelli suýt ngã ra khỏi ghế trong lúc vội vàng bật âm thanh lên. Và thật ly lạ là người ta đã tìm thấy hàng trăm những thứ trông như những mũi tên bằng đá lửa. Máy quay lìa khắp chung quanh cho thấy những mũi tên bị gãy và những ngọn giáo rải rác khắp mặt đất. Machiavelli nhận ra những mũi tên dùng để bắn nỏ. Tốt, nếu Dee đã bắt được cặp song sinh thì không còn cần phải chiến đấu nữa. Điện thoại di động của Machiavelli kêu vo vo, làm y giật nảy mình. Rút điện thoại từ trong túi áo ra, y nhìn chăm bầm vào màn hình, ngay tức khắc nhận ra dãy số quá dài và mã vùng không ở đâu có được. Y hít thở sâu trước khi trả lời. Vâng ạ, Dee thất bại rồi. Tiếng nói elder của Machiavelli chỉ nhỉnh hơn một tiếng, thì thào kéo nhay ra. Ông ta nói bằng tiếng Ai Cập thời kỳ sau, một ngôn ngữ được dùng ở Tân Vương quốc hơn 3.000 năm trước. Machiavelli trả lời bằng giọng Ý thời trai trẻ của y. Tôi đang xem tin tức, tôi nhìn thấy có một đám cháy ở London. Tôi biết địa điểm đó có liên quan đến ai người bất tử trung lập. Tôi cho rằng có liên kết nào đó giữa hai sự việc này. Flamel và cặp song sinh đã ở đó, bọn chúng trốn thoát cả rồi. Trông có vẻ như địa điểm ấy được bảo vệ chặt chẽ lắm. Chương trình truyền hình đang trưng ra những chứng cớ là có một trận đánh nhau, những mũi tên, ngọn giáo và tên bắn nỏ. Có lẽ chúng ta nên cho tay pháp sư người Anh này nhiều nguồn thông tin hơn, Machiavelli thận trọng gợi ý. Bastet cũng ở đó. Machiavelli giữ cho khuôn mặt không có biểu cảm gì. Y coi thường mụ nữ thần có cái đầu mèo này, nhưng biết mụ ta rất thân với chủ nhân Elder của y. Và Sir Nunos được giao nhiệm vụ giúp đỡ tay pháp sư. Machiavelli từ từ rậm đứng lên. Quan chấp chính à? Y vừa hỏi, vừa cố hết sức giữ cho giọng nói không bị sốc. Và quan chấp chính kia đã mang theo đạo quân White Hunt. Tôi không cho phép chuyện này xảy ra. Không ai trong chúng tôi ủng hộ ai cả. Chúng tôi không muốn quan chấp chính này trở lại thế giới. Ai đã làm vậy? Những người kia. Tiếng nói trả lời cụt ngùn. Các chủ nhân của Dee và những người phụ trợ. Chuyện này có thể ảnh hưởng đến lợi thế của chúng ta. Bây giờ thì tay pháp sư đã thất bại. Chắc họ phải ra lệnh hủy diệt hắn. Machiavelli đặt điện thoại xuống bàn và nhấn vào nút loa ngoài. Kéo thẳng lại chiếc áo vest nguyên bộ. Y khoanh tay trước ngực và nhìn vào bức tường để tivi và những màn hình máy vi tính. Hầu hết các kênh tin tức đều bắt đầu chiếu hình ảnh của đám cháy ở Bắc London. Dee không ngốc đâu, ắt hẳn hắn phải biết rằng hắn đang gặp nguy hiểm. Hắn biết Machiavelli tự đặt mình vào vị trí của Dee, tự hỏi không biết y sẽ làm gì nếu vai trò này đổi ngược lại. Hắn biết hắn phải bắt cho kỳ được cặp song sinh và lấy lại được những trang sách kia, y nói một cách dứt khoát. Đây là cách duy nhất để được các elder của hắn chiếu cố trở lại. Hắn sẽ phải liều mạng, và những kẻ liều mạng thường làm những việc ngu ngốc. Người phóng viên nói chuyện với một người đàn ông để râu có vẻ dễ bị kích động, đang giơ lên một đầu mũi giáo và vùng vẫy lùng tùng. Ông muốn tôi làm gì? Machiavelli nói. Anh có cách nào giúp tôi phát hiện vị trí của Flamel và cặp song sinh trước khi Dee ra tay không? Tôi không thấy làm thế nào. Machiavelli buột miệng. Tại sao Flamel lại ở London? Tại sao lại liều lĩnh đưa cặp song sinh Dee vào giữa lòng đế chế của Dee? Chúng ta biết hắn đang cố huấn luyện cặp song sinh. Vậy thì ai trong số những elder, thế hệ kế tiếp hoặc người bất tử mà hắn ta có thể lên kế hoạch để có một cuộc gặp gỡ? Có thể có ai đó. Machiavelli hấp háy mắt đầy ngạc nhiên. Không dõi mắt theo màn hình tivi nữa, y nói tiếp. Tôi là người đứng đầu dịch vụ bí mật ở Pháp. Làm sao tôi biết được đến mức ai đang ở London? Y cảm thấy hài lòng vì giọng nói của mình vẫn giữ được vẻ trung dung và bình thản. Chắc chắn thông tin này phải có trong cơ sở dữ liệu của anh chứ? Giọng nói trong điện thoại cất tiếng hỏi và tay người Ý chắc chắn mình có thể nghe được cả nụ cười trong lời đề nghị này. Cơ sở dữ liệu của tôi ư? Y thận trọng hỏi. Đúng vậy, cơ sở dữ liệu bí mật của anh đó. Machiavelli thở dài. Rõ ràng chuyện đó đâu có gì bí mật. Ông biết bao nhiêu về chuyện này? Y ngạc nhiên thốt lên. Tay pháp sư biết, giọng nói cất lời, và hắn nói lại cho các chủ nhân của hắn và tôi. Ừ thì cứ coi như là tôi biết được chuyện này từ họ. Machiavelli cẩn thận giữ khuôn mặt mình trung dung, phòng khi chủ nhân của y có thể nhìn thấy y thật. Y luôn biết về các bè phái khác nhau trong nội bộ các Elder đen tối. Y không ngạc nhiên, các Elder đen tối đã từng là những kẻ cai trị, và nơi đâu có những người cai trị, ở đó luôn có những người chầu trực, bày mưu xuất kế, vạch kế hoạch để nắm quyền chi phối. Đây là một loại chính trị mà Machiavelli đã thấu hiểu và thực khá xuất sắc. Tay người Ý ngồi xuống và để các ngón tay trên bàn phím máy tính. Ông muốn biết gì? Y hỏi cùng với một tiếng thở dài. London thuộc về tay pháp sư, nhưng Flamel lại có hai mà một, và cả hai đều đã được đánh thức. Đứa con gái biết pháp thuật không khí và lửa, còn thằng bé trai lại chẳng biết gì. Vậy thì có ai ở London tinh thông về các ma thuật cơ bản và quan trọng hơn hết là sẽ có đủ cảm thông với Flamel và chính nghĩa của hắn ta mà đồng ý huấn luyện cặp song sinh? Chắc chắn ông có phương tiện khác để biết được chuyện này, phải không? Machiavelli hỏi, các ngón tay di chuyển trên bàn phím cực mỏng. Tất nhiên, Machiavelli hiểu rồi. Elder của y không muốn người khác biết ông ta đang tìm kiếm thông tin. Xuất hiện trên màn hình là những cái tên, một số còn có những tấm hình đính kèm. Đó là các Elder ở London kiểm soát một hay nhiều ma thuật cơ bản. Có 12 Elder ở London, y nói, và tất cả đều trung thành với chúng ta. Còn thế hệ kế tiếp thì sao? 16 cái tên hiện ra trên màn hình. Machiavelli kiểm tra thông tin về lòng trung thành của họ và một lần nữa lại lắc đầu. Tất cả đều trung thành với chúng ta, y lặp lại. Ít người thuộc phe chúng ta lại chọn sống ở Anh, tuy có một số ở Scotland và một ở Ireland. Thử tìm những người bất tử xem. Các ngón tay của Machiavelli nhảy cách quãng trên các phím và một nửa màn hình xuất hiện những cái tên. Có người bất tử sống rải rác khắp nước Anh, xứ Wales và Scotland, y nói, những ngón tay di chuyển trên bàn phím khi y thu hẹp khả năng tìm kiếm. Nhưng ở London chỉ có 5. Ai vậy? Shakespeare và Palamedes. Shakespeare biến mất rồi mà, và có lẽ đã chết trong đám cháy rồi, chủ nhân của Machiavelli nói ngay. Còn Palamedes thì người ta có thấy đi cùng với nhà giả kim. Không ai trong hai người này tinh thông được một ma thuật cơ bản nào cả. Còn ai nữa? Bybars the Mamluk, bạn của Palamedes nhưng không phải là bạn của chúng ta. Hắn không có kiến thức gì về ma thuật cơ bản đâu. Virginia Dare, nguy hiểm, chết chóc và không trung thành với ai ngoài chính bà ta. Chủ nhân của bà ta đã chết, tôi tin rằng có thể bà ta đã giết chết ông ấy. Bà ta là bà chủ của thuật không khí, nhưng bà ta không thích Flamel và đã từng chiến đấu bên cạnh đi trong quá khứ. Flamel sẽ không đến với bà ta đâu. Machiavelli nhìn cái tên cuối cùng nhấp nháy trên màn hình, và rồi còn có Gilgamesh, nhà vua, tiếng nói kia thở dài, người biết tất cả các ma thuật nhưng lại không có năng lượng để sử dụng chúng, đương nhiên. Lòng trung thành của ông ta nghiêng về phe nào? Machiavelli ngạc nhiên thốt lên. Tên ông ta không liên kết với Elder nào cả. Pháp sư Abraham, người tạo ra cuốn Codex, chịu trách nhiệm về sự bất tử của Gilgamesh. Tôi tin rằng quá trình này có thiếu sót gì đó. Nó phá vỡ tâm trí ông ta và nhiều thế kỷ đã khiến ông ta vừa điên khùng vừa đãng trí. Ông ta có thể dạy cho cặp song sinh, song cũng có thể ông ta rất dễ dàng từ chối. Anh có địa chỉ không? Không có chỗ ở nhất định, Machiavelli nói. Có vẻ như ông ta sống trên đường phố. Ở đây tôi có một ghi chú rằng thường tìm thấy ông ta ngủ trong công viên gần đài tưởng niệm Buxton, ngay dưới bóng tòa nhà nghị viện Anh. Nếu Flamel và cặp song sinh đã có mặt nơi bãi để xe ở Bắc London, họ sẽ phải mất một thời gian để băng ngang qua thành phố. Gián điệp của tôi báo cáo rằng chiếc xe màu đen ấy đã rời địa điểm với tốc độ rất cao. Machiavelli nhìn lên tấm hình chụp Palamedes đang đứng bên cạnh một chiếc taxi London màu đen. Y cuộn xuống cho tới khi thấy được bảng số xe. Thủ đô nước Anh có nhiều xe cộ và các camera quan sát hơn bất cứ thành phố nào khác ở châu Âu, y nói với vẻ lơ đãng. Thậm chí còn nhiều hơn Paris. Tuy nhiên, họ cũng dùng hệ thống giám sát lưu thông như chúng tôi dùng ở đây. Hai trong số các màn hình tắt đen thui và rồi những đường kẻ ngắn mật mã bắt đầu hiện ra khi Machiavelli bẻ khóa xâm nhập vào các camera giao thông của London. Đúng là cùng một phần mềm. Tay người Ý dừng lại trên một tấm bản đồ độ phân giải cao của London, tìm thấy đài tưởng niệm Buxton ở vườn Victoria Tower nằm bên cạnh tòa nhà nghị viện Anh và rồi định vị chính xác những cột đèn giao thông gần nhất. 60 giây sau, y đang nhìn vào hình ảnh thu trực tiếp từ camera giao thông. Chăm chú nhìn mã tính giờ, y bắt đầu cho nó chạy ngược. 2 giờ 5, 2 giờ 4, 2 giờ 3. Xe cộ thưa thớt và y tăng tốc tấm bảng số, cho nó nhảy lùi về từng quãng 5 phút một. Mã tính giờ trở ngược về 0001 trước khi cuối cùng y tìm thấy được thứ y muốn tìm. Một chiếc taxi màu đen ngừng lại nơi cột đèn gần như đối diện ngay với đài tưởng niệm và một người đàn ông lang thang lê bước ra khỏi công viên để lau chùi các cửa sổ xe. Chiếc taxi vẫn đậu nơi cột đèn giao thông dù đèn đã đổi màu từ đỏ qua xanh. Rồi chính người đàn ông lang thang đó trèo vào phía sau xe và chiếc xe lao đi. Tôi thấy ông ta rồi, y nói. Họ đang đi về hướng Tây phía đường A302. Họ đi đâu vậy? Chủ nhân của Machiavelli hỏi gần. Tôi muốn biết họ đi đâu. Cho tôi một phút. Sử dụng các mã truy cập bất hợp pháp, Machiavelli nhảy từ camera giao thông này sang camera giao thông khác, lần theo dấu vết chiếc taxi nhờ vào bảng số xe của nó, xuyên quảng trường Parliament, quảng trường Trafalgar, vào Piccadilly và lên đường A4. Ông ta đang hướng ra ngoài London, cuối cùng y nói. Theo hướng nào? Hướng Tây, trên đường A4. Họ đang đi đâu? Elder cầu nhau. Tại sao họ lại rời London? Chắc chắn nếu họ cố thuyết phục Gilgamesh dạy hai đứa sinh đôi một trong mấy thứ pháp thuật cơ bản, thì họ có thể thực hiện việc đó trong một ngôi nhà an toàn ở trong thành phố này chứ. Machiavelli tăng độ phân giải trên tấm bản đồ, tìm kiếm những địa danh có ý nghĩa trên tuyến đường họ đi. Stonehenge, y nói bất chợt, tôi đánh cuộc là họ đang đi đến Stonehenge. Ông ta đang hướng đến những đường tuyến ở Salisbury Plain, y tuyên bố đầy tự tin. Những cổng tuyến này đã chết ngủm hàng mấy thế kỷ nay rồi, Elvia nói. Cứ cho là ông ta chọn đúng một cổng tuyến đi, vẫn cần phải có một luồng điện mạnh mẽ ghế lắm mới kích hoạt được. Mà Gilgamesh lại không có luồng điện, Machiavelli nói rất khẽ. Nhà giả kim phải làm chuyện đó một mình. Nhưng đó là một chuyện điên khùng. Trong tình trạng ngày càng yếu đi của hắn ta, nỗ lực này sẽ đốt cháy sạch luồng điện của hắn ta và làm hắn ta cháy rụi chỉ trong vài giây. Việc đó có thể vừa đủ thời gian để mở cổng tuyến và đẩy hai đứa nhỏ song sinh xuyên qua, Elder đen tối nói. Machiavelli nhìn lên màn hình, theo dõi chiếc taxi đen khi nó chạy xuống đường A4, thấm đẫm một màu vàng dưới ánh đèn natri mạnh mẽ. Chẳng lẽ Nicholas Flamel hy sinh bản thân mình chập cặp song sinh ư? Y ngạc nhiên thốt lên. Hắn ta có tin thật sự rằng đây là cặp song sinh thực không? Có. Đi cũng tin điều đó, và tôi cũng vậy. Vậy thì chắc chắn hắn ta sẽ hy sinh chính bản thân mình để cứu chúng. Có một lựa chọn khác, Machiavelli nói. Hắn ta không thể nhờ cặp song sinh mở cổng tuyến được sao? Chúng tôi biết luồng điện của hai đứa nhỏ mạnh mẽ lắm. Một khoảng im lặng dài ở đầu dây bên kia. Tay người Ý nghe nhiều đoạn ma quái trong bài hát, hệt như âm thanh của một chiếc radio vọng từ xa xăm. Nhưng bài hát là một hành khúc điệu ballad của người Sparta. Cổng tuyến trên Salisbury dẫn ra bờ Tây của nước Mỹ, phía Bắc của San Francisco. Chắc hẳn tôi đã nói với ông điều đó rồi, Machiavelli nói. Chúng tôi sẽ có kế hoạch thích hợp. Vâng, chính xác chuyện đó có ý nghĩa gì, Machiavelli vừa mở lời, nhưng điện thoại đã tắt ngủm.